siêu sao, chương 7, chác 1, góc truyện audio.com. Đường Phong thấy trên sổ tiết kiệm gửi ngân hàng chỉ có 3 con số thì cậu triệt để hết chỗ nói rồi, xem ra chủ nhân trước của thân thể này tuy rằng kế thừa tuyệt bút di sản của người mẹ nhưng cũng tiêu xài không còn trong thời gian nhanh nhất. Thảo nào trước kia người đại diện trung niên nói cho hắn biết nhà đã bị ngân hàng tịch thu, hiện tại xem ra toàn bộ tài sản của cậu chính là 3 con số gửi ngân hàng này. Đem sổ tiết kiệm bỏ vào trong ngăn kéo, Đường Phong vào phòng tắm tùy tiện tắm rửa một chút sau đó mặc quần áo tử tế, này một thân quần áo đều là hàng hiệu, nhưng hắn đối với phẩm vị của nguyên chủ nhân thân thể này không dám khen tặng, miễn cưỡng tìm một bộ thoạt nhìn xem như bình thường rồi đi ra phòng. Dựa theo lời của người đại diện, Lục Thiên Thần sẽ an bài cho hắn một chỗ trong ký túc xá của công ty, chỉ là hiện nay hắn sẽ ở lại biệt thự lớn của Trác trong vòng một tháng. Đường Phong đi xuống lầu, Trác đã sớm dậy, vì ngày hôm qua uống thuốc mê nên đầu có chút choáng, ánh đèn buổi tối cũng không rõ, hắn kỳ thực cũng chưa quan sát tỉ mỉ người đàn ông đã cùng mình xảy ra quan hệ thân mật này. Sớm, Trác ngẩng đầu cười lễ phép, dưới ánh mặt trời hiện ra mái tóc màu nâu thẫm như cà phê, trang phục ngăn nắp sạch sẽ, tư thế ngồi thẳng, trước mặt là bữa sáng đơn giản nhưng không kém phần tinh xảo, bên cạnh là mấy tờ báo chí ngày hôm nay, Đường Phong tùy tiện nhìn lướt qua, ngoại trừ báo kinh tế và tài chính thông thường còn có một ít báo giải trí. Trên bàn có hai phần bữa sáng, Đường Phong đi qua kéo ghế rồi ngồi xuống bên cạnh Trác nhấp một ngụm cà phê, khẩu vị quen thuộc khiến cậu cảm thấy vô cùng thoải mái. Lúc trước bởi vì biết mình bất cứ lúc nào cũng có thể chết vì bệnh tim, nên Đường Phong từ trước đến nay vẫn luôn là người vô cùng chú trọng chất lượng cuộc sống. Trên thực tế, để một người đàn ông đã quen với cuộc sống xa hoa trong một đêm phải hạn chế như trước kia là chuyện rất thống khổ, giống như phụ nữ một ngày mua quần áo giá hơn 1.000 sẽ rất khó trở lại liếc mắt bộ quần áo 10 đồng, đàn cũng vậy, hút quen rồi thuốc lá đắt tiền, uống quen rồi cà phê say hạt, thậm chí còn có xe tốt lại phải đi máy kéo. Coi như hết, hắn nhất định tình nguyện đi bộ, báo giải trí, Đường Phong hiếu kỳ hỏi. Trác mỉm cười, hắn là một người đàn ông rất có mị lực, điểm này là đánh giá của Đường Phong khi nhìn kỹ người đàn ông này, giáo dưỡng vô cùng tốt, nho nhã lễ độ, nhưng ở trên giường thì vô cùng dũng mãnh. Tùy tiện xem thôi, lại vừa ý minh tinh nào rồi. Không giống như là cùng chủ nuôi nói chuyện phiếm, Đường Phong thái độ tự nhiên càng giống như là một người bạn tốt của Trác. Cậu đến gần liếc nhìn tờ báo của Trác, ánh mặt trời chiếu lên khuôn mặt lộ vẻ tái nhợt mang đến một loại cảm giác mông lung kỳ dị. Trác híp mắt đột nhiên tiến đến hôn lên khuôn mặt của chàng trai, thực sự là một bữa sáng tốt đẹp. Anh đều ôn nhu với mỗi một tình nhân như vậy. Lớn lên ở phương Tây nên Đường Phong cũng không bởi vì vậy mà xấu hổ, chỉ là động tác vô cùng thân thiết của đối phương khiến cậu có cảm giác như bọn họ là người yêu, chỉ là ảo giác mà thôi, giống như Trác vừa nhiều tiền vừa anh tuấn hắn đã gặp rất nhiều, loại người này tốc độ đổi bạn giường so với tên lửa còn nhanh hơn, người có thể cùng bọn họ vui đùa một chút, mọi người đều là theo nhu cầu thỏa thích hưởng. Góc truyện audio.com, thụ giờ khắc ái tình, sau đó vui vẻ chia tay. Thế nhưng, nghìn vạn lần không được giao thực tâm ra. Trác híp mắt cười cười, rất ít, trên thực tế là hắn chưa từng làm như vậy, trên bàn cơm không kìm lòng được mà hôn tình nhân dùng tiền mua đến, loại hành động này với hắn có chút quái dị, nhưng hắn lại thích hôn môi Đường Phong, không nghĩ quá nhiều, chỉ là quy kết đối phương gây cho hắn cảm thụ mới lạ mà thôi. Một lát nữa có muốn làm gì không? Trác gấp lại tờ báo đã xem xong, tùy ý hỏi. Ăn một ngụm chân giò hun khói, Đường Phong lắc đầu. Trên thực tế ta muốn đi tìm Lục Thiên Thần. Nga, cậu thật đúng là thương hắn. Trác nhếch lên lông mày. Không, tôi chỉ muốn nói chuyện với anh ta, muốn anh ta đổi người đại diện cho tôi, kinh nghiệm nhiều hay ít không quan hệ thế nhưng chỉ ít phải thành khẩn nghiêm túc. Đường Phong biết đối phương hiểu lầm, nhưng cậu cũng không dự định giải thích nhiều, còn có tôi muốn xem một chút có thể nhận được một ít công việc hay không. Thế nhưng muốn nhận công việc phải thông qua người đại diện, đây là lý do Đường Phong muốn lập tức đổi người đại diện thoạt nhìn cực kỳ đáng ghét kia. Trác liếc mắt nhìn chàng trai, nói rằng, chuyện này tôi sẽ giúp ngươi giải quyết, một lát nữa thì đi cùng tôi. Cả ngày, Trác bổ sung thêm một câu, cách chương.